chính là kiếm thuật cùng vào chỗ chết. Hậu duệ của họ Công Tôn vì báo thù cho đất nước đã sáng tạo ra kiếm thuật này, chờ thời cơ hành thích Việt Vương. Phàm người học kiếp này đều là người sẵn sàng xả thân vì nước. Hiện tế dù có phải bảo họ phanh thây mổ bụng, nhảy vào chảo lửa, họ cũng sẽ làm theo, không hề nháy mắt. Trương Nghi hít vào một hơi khí lạnh, vòng tay cung kính mà nói: "Tiểu tế tạ ơn nhạc phụ đại nhân." "Hiện tế đừng vội cảm tạ." Công Tôn Điệt xua tay: "Lần này tới đất Việt còn có một người, hiện tế nhất thiết phải đưa theo cùng." Trương Nghi vội hỏi: "Ai vậy?" Công Tôn Điệt mỉm cười: "Hiện tế có quen người này." Rồi vỗ tay khẽ một tiếng. Ngay lập tức từ ngoài cửa bước vào một người. Trương Nghi vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh ngạc chết sững, bởi lẽ người này không phải ai khác, chính là Kinh Sinh. Kinh Sinh bước tới trước mặt Công Tôn Điệt, quỳ xuống lại ba lại: "Lão nô Kinh Sinh khâu kiến tiên sinh." Công Tôn Điệt đưa tay chỉ vào Trương Nghi: "Bạn của người đã tới." Kinh Sinh quay sang Trương Nghi cũng lại ba lại: "Kinh Sinh khâu kiến cô gia." Trương Nghi hai mắt trợn trừng, tất cả những sự việc đã xảy ra ngay lập tức sáng rõ như ban ngày. Nhớ lại hàng loạt những việc kỳ lạ liên tiếp gặp phải trong những ngày qua, Trương Nghi thở dài một tiếng, không giấu nổi thán phục, vòng tay phái Kinh Sinh mà nói: "Ông chủ Kinh, sắp xếp đâu ra đấy, việc này nói tiếp việc kia, như vọng nói liên hoàn, tại hạ phục rồi." Kinh Sinh ngượng nghịu, vái đáp lễ mà nói: "Kinh Sinh có chỗ nào đắc tội, mong cô gia lượng thứ." Trương Nghi lắc đầu, lại vòng tay phái mà nói: "Ông chủ Kinh sao lại nói là đắc tội? Đại ân của ông chủ Kinh, tại hạ sớm đã khắc sâu trong lòng, đêm qua trong cơn mơ vẫn còn nghĩ xem phải báo ân ra sao mới phải." Nghe những lời này, Kinh Sinh phủ phục sát đất, khấu đầu nói: "Cô gia xin đừng giễu cợt, Kinh Sinh biết tội rồi." "Được, được rồi." Công Tôn Triệt bật cười: "Tất cả đều đã qua rồi, Kinh Sinh, ngươi mau đi chuẩn bị, dẫn cười theo cô gia và Yến Tử tới Lan Nha, mọi việc đều theo sự sắp xếp của cô gia." "Kinh Sinh tuân lệnh." Hiện tế, Công Tôn Điệt quay sang Trương Nghi: "Lão hủ già rồi, không thể bông ba được nữa. Kinh Sinh đã theo ta nhiều năm, rất đáng tin cậy. Tuy hắn sinh ra và lớn lên ở đất Kinh, song là người Việt, thông thạo nước Việt, sẽ là trợ thủ đắc lực cho hiện tế." Trương Nghi vòng tay vái: "Tạ ơn nhạc phụ đại nhân."